Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 515.515. Che trời thụ yêu ma loạn hành, chương 515.515. Che trời thụ yêu ma loạn hành. Bùi Tịch Hòa tinh tế đọc cửa này đạo thuật. Quả thật là bất phàm, thật luận khởi phẩm giai tới. Nó chính là thật đánh thật nhất phẩm đạo thuật. Trong đó nội có thiên địa hành hỏa đại đạo quy tắc. Quy năng cường hãn càng muốn viễn siêu tầm thường nhất phẩm đạo thuật. Này thuật chủ công phạt, Bùi Tịch Hòa trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị. Nàng tu vi chịu trở với bình cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn không được đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Muốn đánh xuyên qua kia một tầng cảnh giới hàng rào chỉ sợ là một phen lâu dài hết sức công phu. Ngắn thì 2-3 năm, lâu là 7-8 năm, như thế tu vi không chướng. Muốn nhanh chóng tăng cường thực lực kia tự nhiên là muốn tu hành lợi hại đạo thuật cùng thần thông. Này năm hiện hoa quang đốt thiên thuật tới chính hợp nàng ý, tại đây thánh ma thí luyện thế giới vốn. Chính là có các chân ma tàn lưu huyết hồn truyền thừa. Không ít thí luyện giả cũng là vì thế mà đến. Thánh ma truyền thừa tuy hào, lần lượt thí luyện bên trong có điều hoạch giả lúc sau đều thành hiển hách một phương cự kinh. Khả năng đến một vài người thừa kế thật sự ít ỏi, nàng có thể được đến này minh là áp đáy hòm bàn. Lĩnh cũng là một phen kỳ ngộ, Bùi Tịch Hòa đem này thuật thông duyệt. Đó là minh bạch này tu luyện pháp môn mấu chốt, này thuật truyền tự năm hiện hoa quang đại đế. Ở nhân gian danh khí ngược lại là hơn xa quá tu tiên giới. Nhân gian xưng là Mã Vương gia, hoa quang đại đế sinh có tam mắt. Này giữa mày thiên nhãn chính là hỏa chi tinh, hỏa ngôi sao, hỏa chi dương. Dân gian xưng này mắt vì Mã Vương gia ba con mắt. Mà cửa này đốt thiên chi thuật đó là muốn mượn. Dùng này một con thiên hỏa chi đồng thi triển vô cùng uy lực biến hóa, dục muốn tu hành này đạo thuật. Đầu tiên yêu cầu vì thuần dương chi thể, thân kiêm hành hỏa linh căn, sau đó tiếp dẫn ngọn lửa tinh túy chi lực, hoặc dung nham, hoặc thiên hỏa chờ mạch lạc thân thể. Tới vì gieo này, thiên hỏa đồng, làm cơ sở. Này đồng chi loại cần ở nê hoàn cung chung. Thượng đan điền từ trước đến nay là cực kỳ yếu ớt. Sự tình quan sinh linh hồn phách đại bí. Hơi có vô ý liền dễ dàng tổn hại cập căn nguyên. Nhưng này đạo thuật lại cứ là muốn tại đây yếu ớt. Nhất địa phương tiếp dẫn nguy hiểm linh hỏa rèn luyện thiên hỏa đồng. Do đó khiến cho đạo thuật thi triển là lúc nhưng đốt diệt hồn phách thật niệm. Mà Bùi Tịch Hòa bản thân liền coi như là đại nhật thần ô chi thân, càng có thái dương chân hỏa cùng nàng tâm hồn gắn bó. Nếu lấy chi vì mồi lửa thành đồng, quảng nạp thiên địa linh hỏa tẩm bổ, như vậy uy lực nhất định làm cho người ta sợ hãi, nhất kêu nàng vui sướng chính là luyện thành này. Đạo thuật còn có thể che giấu nàng khống chế chân hỏa nguyên nhân. Kêu người ngoài cho rằng nàng là dựa vào đạo thuật luyện hóa một tia thái dương chân hỏa chi lực. Mới có thể vận dụng tự nhiên, Bùi Tịch Hòa khoanh chân với đáy đàm đem tu luyện con đường toàn bộ. Chặt chẽ ghi tạc trong lòng, tinh tế tìm hiểu huyền cơ. Như vậy đó là hao phí 2-3 ngày quang cảnh, nàng vốn là ngộ tính siêu tuyệt. Đối với này đạo thuật tu luyện đã khuy đến một vài con đường. Bùi Tịch Hòa với tìm hiểu chung trợn mát, giơ tay chém ra kia từ trúc âm trong tay được đến bản đồ. Hiện giờ nàng muốn ngưng kết thiên hỏa đồng chi loại, cần đến mượn dùng một phen thiên địa hành hỏa chi lực. Nàng tay phải ngón trỏ điểm trên bản đồ thượng một chỗ, trong mắt hiện lên vài phần ý cười tới. Kia đầu ngón tay đúng giờ tại đây tây bắc phương một chỗ địa mạo đặc sắc chung, gọi là phần viêm sơn. Bản đồ chung ghi lại nơi đây ẩn chứa đại lượng dung nham. Này độ ấm cực kỳ khủng bố, đó là hóa thần tu giả cũng khó có thể ở trong đó căng quá 15 phút. Nhưng Bùi Tịch Hòa có chân hỏa hộ thân, nghĩ đến không sợ này cực nóng, liền muốn tại đây đem này, năm hiện hoa quang đốt thiên thuật, vào. Môn đi, Bùi Tịch Hòa thu hồi bản đồ, đầu ngón tay nắm chặt một chút pháp lực quang huy đem quanh mình trận pháp đều thu trở về. Trận bàn trải qua sử dụng tự nhiên sẽ có mài mòn. Trong đó lấy cái kia bích sắc thiên cực trận bàn nhất nghiêm trọng. Rốt cuộc nàng sử dụng nhất thường xuyên, nàng khẽ thở dài một tiếng. Này chết trận bàn chung quy là không có sống hồ ly dùng tốt. Như thế nàng nhưng thật ra có chút tưởng niệm hách liên cửu thành kia tiểu bạch hồ ly, trận bàn tất. Cả trở xuống Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay, bị thu hồi nhật nguyệt tiểu giới chung đi, nàng tức khắc thân hóa thành một đạo quang ảnh xuyên qua. Đỉnh đầu rậm rạp dây đằng chi gian khoảng cách, một lần nữa nhìn thấy ngoại giới cảnh sắc, lúc này đúng là ban đêm thời gian. Yên tĩnh thưa thớt, trăng tròn treo cao phía chân trời tưới xuống thanh huy chiếu khắp thế gian. Màu đen màn đêm chung có linh tinh ngôi sao rơi rụng, Bùi Tịch Hòa nhìn lên sao trời. Dựa vào kia bắc đầu thất tinh minh sắc phương hướng, đối lập khởi trong lòng kia bản đồ đi vị. Toại tuyển định cái phương vị mà đi. Cẩn thận, một vàng nhạt váy áo nữ tu kinh hô một tiếng, nhắc nhở trước mắt nam tu nguy hiểm tiến đến, kia màu xanh biển lưu xa quần áo nam tu sắc mặt mang. Theo vài phần lạnh, hành động nhạy bén, nhanh chóng né tránh một đạo cây mây oanh sát, nhìn về phía kia nữ tu trong ánh mắt mang theo cảm kích chi sắc, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Mà trừ bỏ bọn họ hai người, chung quanh còn có 7-8 cái tu sĩ đang ở thi triển đạo pháp cùng tự thân pháp khí. Lấy công sát chung quanh tràn ngập tập kích lại đây cây mây, bọn họ trước mặt đúng là một cây tre. Trời cự mộc, rất nhỏ một đánh giá đều có hơn 30 trượng cao. Thân thể thô to đến vô pháp liếc mắt một cái khuy tẫn, mà ở này đại mộc dưới. Càng có yêu ma chi ảnh xuyên qua, các tu sĩ đều là sắc mặt không tốt. Không ngờ tới này ngàn năm thụ yêu khai linh trí sau đến ma huyết hóa thành ma vật. Càng nuôi trồng không ít mộc yêu làm nanh vuốt, bọn họ này một hàng 11 người chung tu vi tối. Cao chính là tiêu giao du phản hư tu sĩ, thấp nhất cũng là hóa thần cảnh. Kia phản hư tu sĩ cùng kia cùng chính mình tương đồng cảnh giới cự mộc thụ yêu chiến đấu. Mà bọn họ tắc muốn ứng đối này đó toàn vì hóa thần cảnh mộc yêu cùng đằng yêu, mà này đó đằng yêu. Cùng mộc yêu bên trong chỉ có số ít được ma huyết hóa thành ma vật. Nhưng chiến lược cũng phần lớn bất phàm, tuy rằng này đó tu sĩ tu vi lược hiện ưu thế. Nhưng đằng mộc chi yêu cây cối số lượng càng nhiều. Thêm chi chúng nó chính là cỏ cây thành yêu, sinh cơ tràn đầy, có chứa một cổ lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh kéo dài không dứt cảm giác, cho nên này một hàng tu sĩ cùng đằng mộc yêu ma. Nhóm đánh nhau kịch liệt chưa phân ra thắng bại tới, giờ phút này kia ở cùng phản hư tu giả đánh. Nhau cự mộc thụ yêu đột nhiên cả người chấn động, nó thân thể vốn là vô cùng thật lớn. Giờ phút này cư nhiên còn hướng ra ngoài chướng đại 2-3 vòng. Đỉnh đầu cành lá rậm rạp đến có thể nói là che trời. Kêu một tia ánh sáng đều không thể thấu bắn rơi xuống. Dưới bóng cây một mảnh đen nhánh, mà mỗi một mảnh lá cây thượng ma văn di động. Tản mát ra một cổ yêu dị bắt mắt hoàng lục ánh sáng. Không ít phiến lá lả tả rơi xuống. Với những cái đó đằng mộc yêu mà nói đó là được đến tốt nhất bổ dưỡng. Trong khoảng thời gian ngắn này đó yêu ma khí thế đại thịnh, vô số dây đằng phá không đánh úp lại. Giống như vô cùng đau thương kiếm kích, mặt trên bọc chúng nó tinh thuần pháp lực lại là bản thể biến thành. Luận khởi cường hãn chỗ chút nào không thua gì giống nhau pháp khí, mà những cái đó tu sĩ còn lại là... Muốn phòng ngừa kia phiến lá lên cây yêu pháp lực ăn mòn. Trong khoảng thời gian ngắn hành động chịu chờ, thế cục rơi vào hạ phong, kia thụ yêu thân thể thượng cư nhiên lộ ra nói phùng. Bên trong truyền đến ha ha trào phúng tiếng cười, đợi đến con cháu của ta nhóm đem này đó tu sĩ nuốt ăn, người đó là một bàn tay vỗ không vang, cũng muốn trở thành ta chất dinh dưỡng. Đang cùng với nó chiến đấu kia phản hư tu sĩ sắc mặt mang chút kinh sắc. Trong mắt lại bay nhanh xẹt qua vài phần quả quyết, nghĩ đến đảo Mỹ, tâm phản tôn chủ tay trái thi. Triển đạo thuật chống đỡ này thụ yêu thế công, tay phải hai ngón tay sắc nhập vung lên, bên cạnh người đó là xuất hiện một thanh phi kiếm. Tấu chương xong, hết chương.